Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 291, đại náo thiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, đây, chính là ngài nói hoàn mỹ nhất kế hoạch. Thần hy đại nhân, Lục Nhĩ hai mắt trừng to nhìn cái này trùng môn. Mặt khỉ bên trên viết đầy ngươi đùa ta biểu lộ. Thật sự hắn không thể tin được thần hy nghiêm túc đưa ra cái gọi là cao thượng kế hoạch. Chính là trực tiếp mở thánh môn thông hướng Bạch Ly nơi giam giữ. Mà Bạch Ly đang kinh ngạc cùng Lục Nhĩ mắt lớn chừng mắt nhỏ một lúc. Tiếp đó liền kích động hóa thành một vệt trắng chạy tới. Tại trong ngực Lục Nhĩ không ngừng anh nức nở kêu. Lục Nhĩ đáp lại cũng ôn nhu vu. Ốt phe lấy. Ân. Chỉ giải cứu thành công. Chính là hoàn mỹ kế hoạch. Thần hy âm thanh bên trong tràn đầy tự tin đáp. Lục Nhĩ lúc này có thể tưởng tượng được một cái cùng Kara giống hệt nữ nhân đang khoanh tay trước ngực. Gương mặt bên trên đang nhếch miệng nở nụ cười đắc chí. Được rồi. Hắn thừa nhận bản thân sai lầm. Bị thần hy cái kia chính chắn giọng điệu lừa gạt. Cái gì Kara là thần hy? Nhưng thần hy không phải Kara thuyết pháp hoàn toàn nói nhảm. Cả hai là một. Như vậy cũng người tám lạng kẻ nửa cân. Cũng không kém nhau bao nhiêu. Đều là không đáng tin cậy tính cách. Nhưng mà đúng như thần hy nói. Hoàn mỹ giải cứu. Chính là không gây ra biến cố nào khác. Bọn hắn tại thất sát điện phòng giam bên trong đi tới rồi rút lui. Hoàn toàn không bị thiên giới người phát hiện. Đương nhiên. Giải cứu xong Bạch Ly rồi giống như chuột lặng lẽ trốn đi. Đây không phải là tính cách của hắn. Ít nhất cũng phải đem cái này thiên giới thiên đế đánh cho một trận mới được. Tục ngữ nói, có chỗ dựa gan lớn. Lục Nhĩ nhìn xem cái này thất sát điện. Trong lòng cục tức càng ngày càng dâng cao. Đã nơi này nhốt qua vật nhỏ. Như vậy ta liền đập tan nó. Đánh cáo côn dơ lên phát ra ông rung động. Rồi hóa thành ngàn mét dài đột nhiên một gậy quét ngang thất sát điện bên trong. Phanh phanh phanh, đương đương đương, bất quá mấy chục cây gậy. Cả tòa thất sát điện liền đã biến thành một vùng phế tích. Yêu hầu, tại sao là ngươi? Lúc này, trong phế tích hốt hoảng lao ra một cái hơi chật vật thân ảnh. Nhìn thấy Lục Nhĩ trong nháy mắt nộ khí dâng lên. Tiếp đó liền vô tận sợ hãi. A, hóa ra cây gà gì đó thần quân A, Lục Nhĩ lộ ra trắng muốt răng nanh. Nở nụ cười dữ tợn. Tiếp đó giơ cao đánh cáo côn. Hung hăng quật xuống. Thất sát thần quân gương mặt đại biến. Trong nháy mắt phản ứng lại vận chuyển lên thân pháp chạy trốn. Nhưng đột nhiên hắn phát hiện. Quanh thân không gian trở nên sền sệt. Giống như đưa thân vào vô tận đầm lầy đồng dạng. Không thể cử động một chút. Chỉ có thể trừng lớn mắt. Nhìn lấy đang cực nhanh phóng đại trường côn. Không. Oanh. Một đạo âm vang nổ tung, bị không gian phong tỏa thất sát thần quân trực tiếp bị đánh cáo côn một gậy đập lên đầu người. Lập tức nổ tung ra, thân thể thẳng đứng càng bị quán xuyên cắm sâu vào mặt đất. Ha ha, ta khinh bỉ ngươi, nhưng không có nghĩa là ta coi thường ngươi thực lực. Nếu thật sự tránh thoát, chẳng khác nào tự làm mất mặt ta. Lục Nhĩ cười lạnh nói, tiếp đó nhìn xung quanh một lượt phế tích, lẩm bẩm. Ngược lại đập một cái thất sát điện kế cũng là đập. Không bằng tính cả thiên đế lão nhi thiên thần điện cũng đập a. Nguyên bản hắn đối với thiên giới cũng không có thù hằn gì. Tất cả chuyện xảy ra đều là hiểu lầm mà thôi. Nhưng mà thiên đế người lại bắt giữ Bạch Ly sau đó. Cái gì hiểu lầm đều cút đi. Cái này thiên giới. Hắn đại náo định rồi. Càng biết được Kara cũng ngầm đồng ý chuyện này sau. Hắn càng quyết tâm tham dự, không để ý đến xung quanh may mắn còn sống sót tạp binh. Lục Nhĩ hất lên sau lưng màu đỏ tươi áo choàng, dưới chân bốc lên hỏa diễm đám mây, thân hình biến thành một vệt kim quang hướng về thiên thần điện vị trí lao tới. Nhị đại trung giai, mặc dù không được như thiên sứ như vậy sở hữu ưu tú về thần tốc, nhưng có sinh vật lực trường cùng hỏa diễm vân gia trì bên dưới hắn vẫn đạt đến á quang tốc độ. Bởi vậy, thiên giới mặc dù rộng lớn, khoảng 5 vạn cây m2, khoảng cách từ biên giới đến thiên thần điện trung tâm cũng khá xa. Nhưng đối với á quang tốc mà nói, cũng bất quá mấy phút liền đến. Đương nhiên trong quãng đường này sẽ không thiếu thiên binh thiên tướng tổ chức chặn đánh. Nhưng hắn đáp lại, là vô cùng vô tận bóng ảnh đánh cáo côn quét ngang. Một lúc sau, thân khoác ám ngân chiến giáp, trong tay đánh cáo côn, quanh thân phát ra kim mang nồng nặc lục nhị huy phong lẫm liệt đứng tại thiên thần điện 100 mét cao cửa chính bên ngoài. Đối diện hắn, chính là mới từ biệt không lâu thần phong cái thế vương cùng hắn dưới trước mấy vạn thiên binh thiên tướng. Yêu hầu làm can, gặp lại kẻ địch cũ. Thần phong cái thế vương nhịn không được trừng mắt quát lớn. Không biết ngươi bằng cách nào may mắn trốn thoát khỏi, nhưng đường sống không đi, lại lựa chọn tìm đường chết. Đừng tưởng kim cương bất hoại lại có thể ưa thích làm gì thì làm. Cho ta bảy trận, chơi chết hắn. Rõ, XN, nhìn xung quanh không gian đang ấp ủ quen thuộc năng lượng. Lục nhĩ trong lòng có chút chột dạ, nhưng nghĩ đến lúc này đang được thần hy bảo kê, liền tự tin hẳn. Trong tay đánh cáo côn gõ xuống mặt đất nổ cái đùng. Thanh âm ngạo nghễ tuyên bố. Hừ, thiên la địa võng bao vây lại như thế nào? Thiên giới áp đặt lại như thế nào? Chỉ cần còn một hơi thở. Dù cho lão thiên, ta lục nhĩ cũng muốn chọc nó thủng một cái lỗ tới. Vừa nói xong, trong tay đánh cáo côn bên trên bắt đầu lưu chuyển lấy năng lượng. Chấn động chi lực từ nguyên năng chuyển đổi ào ào tuôn trào mà ra. Kéo theo xung quanh không gian di động, hung hăng hướng đối diện đập tới. Phòng ngự, cái thế vương hai mắt như điện lớn tiếng quát, dẫn đầu một nhóm tinh anh chúng thần xung phong đến trước. Bọn hắn quanh thân lập tức xuất hiện từng cái lưu chuyển thần bí phù văn. Tập hợp lại tạo thành một cái màn sáng lớn, trực tiếp đem thiên thần điện xung quanh 1000 km phong tỏa. Nhìn qua bố trí thật lâu, nhưng thực ra chỉ là trong chớp mắt. Oanh, chấn động chi lực nổ tung. Đầu tiên vang lên tiếng kinh thiên oanh minh. Sau đó lại liên tục phát ra quỷ dị âm thanh đứt gãy. Rắc két két, không gian tựa như mạng nhện một dạng. Không ngừng hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Đất đai nứt nẻ, bầu trời ầm rung giống như muốn sụp đổ xuống. Tất cả hiện lên như là diệt thế cảnh tượng. Nhưng va chạm vào cái thế vương cùng mấy chục cái huyền tiên. Nhị đại, đại thần tạo thành phòng ngự pháp trận lại chỉ tạo ra hơi gợn sóng lan tan. Giống như một hạt sỏi rơi vào mặt hồ đồng dạng. Lục nhĩ đương nhiên cũng không cho là một mình hắn có thể dung chuyển những cái này sánh ngang nhị giai sinh mệnh thể tiên thần. Cho nên vừa phát ra công kích xong, hắn đánh cáo cô lần nữa chuyển hóa lấy dị năng lượng. Còn bao hàm sen lẫn một chút thần hy truyền đến không gian chi lực. Hướng về màn sáng kết giới đánh tới. Cái thế vương thấy hắn hành động, không khỏi nở nụ cười mỉa mai. Vô dụng, nhưng chưa nói dứt câu. Chỉ thấy cái kia đánh cáo côn, lại thần kỳ xuyên thấu kết giới. Hung hăng đập vào ba cái tiên thần trên thân. Bành bành bành, liên tục phát ra ba âm thanh trầm đục. Thân thể bị ghim vào thiên thần điện cửa chính chỉ còn lại một chút sinh mệnh yếu ớt. Làm thế nào? Cái thế vương trừng mắt có chút khó mà tiếp thu. Lục nhĩ có thể đánh xuyên thấu bọn hắn phòng ngự kết giới. Như vậy đối với không thể di chuyển bọn hắn liền biến thành cố định bia ngắm mà thôi. Khởi động thiên la địa võng đại trận. Nhưng đại nhân, thiên giới chi lực vẫn chưa bố trí xong. Một cái tiên thần nghe cái thế vương mệnh lệnh liền lên tiếng nói. Không cần nói nhiều, cho ta khởi động, cái thế vương còn đang quát lớn. Liền thấy lục nhĩ cây gậy kia đang hướng hắn gương mặt đập tới. Không kịp tránh thoát hắn chỉ đành lấy ra hắn bản mệnh pháp bảo. Hướng phía trước phóng đại lên. Đương, hai cái vũ khí va chạm lẫn nhau tạo ra một đợt mênh mông sóng xung kích. Hướng bốn phía khuếch tán. Đem cái thế vương cùng bên cạnh mấy người chấn một hồi không khỏe. Oanh oanh oanh, dư ba không ngừng đụng phải phòng ngự kết giới gây nên một hồi sáng tối biến ảo. Rất rõ ràng cái này kết giới phòng ngự là đơn hướng. Từ bên ngoài bị công kích chịu đựng không bền bỉ như vậy. Lục nhĩ cũng phát hiện điều này lập tức hai mắt sáng lên. Không gian chi lực không ngừng được thần hy chuyển hóa bao phủ lấy đầu côn. Chấn động chi lực cũng bao trùm vào. Tiếp đó hắn nhảy lên một cái. đứng tại màn sáng kết giới bên cạnh, đánh cáo côn cượng ép cáp, em mờ vào, cho ta khởi động thiên la địa võng. Cái thế vương nhìn từ kết giới chui ra đầu gậy, lập tức nổi cả da gà, quát lớn, nhưng đã muộn, oanh long long long, lại một lần liên tục giữa thiên giới vang lên từng đạo nổ tung. Đem cả bầu trời mặt đất một hồi rung chuyển dữ dội. Đất đai nứt nẻ, cung điện sụp đổ, mắt thấy cái thế vương mang ra tinh anh cùng thiên bình thiên tướng sẽ phải thiệt hại trong đợt công kích. Bất chợt thiên thần điện lúc này phát sáng, vô biên thiên giới bản nguyên tuôn ra, đem cả thiên giới định trụ, bảo vệ lấy cái thế vương mấy người, đồng thời cũng tăng tốc lên thiên la địa võng đại trận bố trí tốc độ. Cái thế vương cùng các tiên thần nhìn xung quanh bản thân đang bị thần bí sức mạnh bảo vệ, không khỏi thở dài một hơi, nhao nhao hoan hô vui sướng. Là thiên đế ra tay rồi. Thật may mắn, còn sống thật tốt. Lục Nhĩ thấy vậy trong lòng hơi động, hướng thần hy cầu thông. Thần hy đại nhân, đó là sức mạnh gì? Ta cảm giác nó cùng tín ngưỡng chi lực rất giống. Ân. Năng lượng này có cùng tín ngưỡng chi lực đồng nguyên. Thần Hy đáp, sau đó đơn giản giảng thuật một chút về vũ trụ bản nguyên vai trò. Trong vũ trụ đã biết này, tất cả sự vật, thiên thể, năng lượng, khái niệm, đều bắt nguồn từ vũ trụ bản nguyên. Nó là sinh mệnh, NS căn cơ, vũ trụ vật chất cơ bản, là mọi thứ đầu nguồn, mà thiên giới năng lượng, cũng hình thành từ đó. Nhưng gia nhập thêm sinh mệnh ý chí cùng tín ngưỡng, tạo một loại có thể điều động quy tắc sức mạnh. Đối mặt với năng lượng này, giống như đang đối địch với thế giới đồng dạng, cho nên nó có thể gọi là thế giới chi lực. Càng nghe thần hy giải thích, Lục Nhĩ gương mặt càng ngày càng đen, giống như ăn nhầm ớt khó coi. Đối mặt với một thế giới, hắn Lục Nhĩ mặc dù đã có bạo tinh sức mạnh, nhưng mà cũng cần sắp đặt một thời gian mới làm được. Huống hồ hành tinh đó còn không biết phản kháng, bây giờ lại cho biết thế giới này quy tắc đã hiển hóa thành năng lượng hình thái, còn bị người điều khiển, đùa hắn chắc, có ta ở đây ngươi cũng không cần bi quan đi. Thần hy vẫn là thanh âm chính chắn lên tiếng, chỉ là thế giới chi lực, tương tự một cái hành tinh quy tắc thực thể hóa mà thôi. Làm sao sánh được vũ trụ bản nguyên hình thành phản hư không sức mạnh. Mặc dù phản hư không mầm móng vẫn chưa trưởng thành, nhưng đối mặt với thấp hơn một bậc thế giới chi lực vẫn là áp đảo tình huống. Đương nhiên, phản hư không tại Kara nơi đó, nàng không có quyền truy cập vào. Nhưng đừng quên còn có cùng phản hư không một cấp hư không sức mạnh đi. Lại lần nữa nghe được thần hy chính chắn tự tin thanh âm. Lục Nhĩ không khỏi bất đắc dĩ. Chỉ hy vọng như vậy liền tốt. Bằng không hắn chỉ có thể quặp đuôi chạy trốn. Mà lúc này, mấy trăm cái kim sắc xiềng xích từ không gian bên trong chui ra, hướng về Lục Nhĩ lao đến. PS, một tuần một chương. Cách chương.